Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 572, các loại cừu hận trước buông một chí. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không sai, chính là ta, trả ta phụ thân mệnh tới. An Kỳ Vi Vi nhìn đến Cơ Cửu Mị, trong ánh mắt phẫn nộ, một chút liền thiêu lên. Ở nàng ấu tiểu trong trí nhớ, chính là cái này nữ ma đầu, giết sạch rồi chính mình người nhà. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên Cơ Cửu Mị, nàng phải thân thủ, vì người nhà báo thù rửa hận. Không màng tất cả, nàng đã một phen tay, lấy ra một thanh Trường Không Vô Kỵ cho nàng bảo kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang, thứ hướng về phía Cơ Cửu Mị yết hầu. Tiểu nghiệt chủng, sinh mệnh căn nguyên không cần, ta cũng đến giết ngươi. Cơ Cửu Mị cũng là giận từ trong lòng tới. An Tuấn Đêm không phải người khác, chính là cái kia cùng chính mình từng có tình duyên gia hỏa. Chính mình sống lại tu hành cường đại báo thù, trải qua 3 năm thời gian không sai biệt lắm, mà liền ở ngay lúc này. Hắn cùng Thỏ Bảo yêu nhất tộc, cho rằng nữ tính kết hôn, sinh hạ An Kỳ Vi Vi, cũng nguyên nhân chính là này, cừu hận ngọn lửa mới có thể càng thêm tràn đầy. Cơ Cửu Mị nhìn thấy An Kỳ Vi Vi, cũng giống nhau ôm phải giết quyết tâm, vừa ra tay, chính là liền căn nguyên chi lực đều cấp dùng tới to lớn. Trường Không Vô Kỵ, tự nhiên không thể làm An Kỳ Vi Vi ở chính mình trước mặt chết đi. Thân hình vừa động, đã tới rồi hai người trung gian. Lục Yêu Đao, Giới Vương Châu đồng thời mở ra. Ở trước tiên, áp chế chưa từng vận dụng cấm thuật Cơ Cửu Mị. Ta hiểu biết các ngươi hai cái cừu hận, nhưng là trước mắt ta ở chỗ này, còn không thể xem các ngươi bất luận cái gì một cái chết đi. Cơ Cửu Mị, ngươi cũng không nghĩ cùng ta hoàn toàn xé rách mặt, làm cho toàn bộ yêu tộc hủy diệt đi. Trường Không Vô Kỵ người này, có chút thời điểm cũng là thực bao che cho con. Lúc này một phen ngôn ngữ bên trong, bá đạo không được, xem hắn cái kia ý tứ, thật sự giết An Kỳ Vi Vi, hắn khẳng định sẽ dẫn theo Lục Yêu Đao, làm hàng tỷ yêu tộc chôn cùng. Cơ Cửu Mị dù sao cũng là nữ vương tương đương nhiều như vậy năm qua đi. Cừu hận phai nhạt không ít không nói, trách nhiệm cùng thành thục cũng làm nàng thay đổi nhiều. Hít sâu một hơi, phẫn hận đừng cuốc mặt đi. Không có đang nói chuyện, mà Trường Không Vô Kỵ kế tiếp liền bắt đầu rồi cùng An Kỳ Vi Vi giáp mặt giao lưu. Vi Vi, lưỡng sinh hoa ở trên người nàng, đừng nói ta trên thực tế giết không được nàng, chính là đánh thắng được giết, cũng không hảo động thủ. Chúng ta muốn cùng nàng làm giao dịch, cứu vớt Ngọc Xấu sư tỷ, có thể sao? Trường Không Vô Kỵ nói sự tình, cũng là trọng trung chi trọng. An Kỳ Vi Vi, thực nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói, mặc kệ nam nữ tình yêu, vẫn là lúc trước cứu mạng ân tình, nàng hiện tại đều sẽ trước tiên vì Trường Không Vô Kỵ suy xét. Diệp Ngọc Xấu, lúc trước cũng vì cứu trung nữ mới biến thành như bây giờ. Không lý do không trước cứu sống người, lại nói ân oán, hiện tại cũng báo không được. Rất là hiểu chuyện An Kỳ Vi Vi, cũng hai tròng mắt mông lung, gật gật đầu, Vi Vi thật ngoan. Trường Không Vô Kỵ biết An Kỳ Vi Vi trong lòng khó chịu, bàn tay to duỗi ra, trực tiếp đem này ôm vào trong lòng ngực. Một bên Cơ Cửu Mị thờ ơ lạnh nhạt một lát về sau, dẫn đầu mở miệng nói, ta cũng nghĩ thông suốt, An Tuấn Đêm là vong ân phụ nghĩa đáng chết, nhưng hắn nữ nhi vô tội, ngươi Trường Không Vô Kỵ cũng là vì cứu người, ta lại có thể nghiên cứu sinh mệnh chi lực, giao dịch, ta đáp ứng. Người cái rắn rết nữ nhân, nói cái gì đâu, ta phụ thân như thế nào vong ân phụ nghĩa, hắn là cỡ nào đau ta, còn có, chúng ta toàn tộc người đều vô tội, người sớm muộn gì phải cho bọn họ đền mạng, Trường không vô kỵ không nói chuyện. Này trong lòng ngực An Kỳ Vi Vi lại một lần phẫn nộ kêu la lên. Lúc này Trường không vô kỵ chạy nhanh một tay đem này ôm hồi trong lòng ngực, dùng tay trấn an không ngừng, đồng thời cũng dùng truyền âm nói cho Cơ Cửu Mị nói. Nếu muốn giao dịch tiến hành hào, cũng đừng lại nói bất luận cái gì phương diện này sự tình. Còn có ngươi ta đặc thù quan hệ, cũng không cần đề, bảo trì an tĩnh. Trường không vô kỵ trộm truyền âm dưới. Cơ Cửu Mị thật sự không có lại tiếp nhận chức vụ gì lời nói. Cũng không có xem An Kỳ Vi Vi, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt. Đối với Trường không vô kỵ tiếp tục nói. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Nga, nói đến nghe một chút. Trường không vô kỵ theo sát sau đó hỏi. Này tuy rằng là giao dịch, nhưng rốt cuộc người bên kia là một cái mạng người. Sinh mệnh nơi, chúng ta cũng là cộng đồng thu hoạch. Cho nên ở theo sau, người muốn cam đoan, ta lấy ra lưỡng sinh hoa về sau, không thể vận dụng sở hữu lực lượng giết ta. Cơ Cửu Mị còn muốn bảo đảm chính mình an nguy. Tuy rằng Trường không vô kỵ xem như chính mình nam nhân, nhưng loại này nam nữ quan hệ không hề an toàn bảo đảm, cần thiết chính mình để yêu cầu. Không thành vấn đề, ta sẽ không lại giết ngươi. An Nì Vi Vi cừu hận, sẽ làm nàng tương lai chính mình thân thủ giải quyết. Nhân yêu hai tộc hòa bình, cũng còn cần ngươi trợ giúp. Trường không vô kỵ đã ở trước tiên đáp ứng rồi Cơ Cửu Mị thỉnh cầu. Hơn nữa cũng ở ngay lúc này, đem đề tài đưa tới một cái khác phương diện. Nhân yêu hòa bình, bất quá nói đến hòa bình này một phương diện thời điểm. Cơ Cửu Mị phản ứng đầu tiên chính là khịt mũi coi thường. Sau đó càng là nói, trong trí nhớ viễn cổ ký lục, người cũng nên rõ ràng, nhân yêu hai cái chủng tộc căn bản bất đồng. Từ trước tới nay cũng chỉ có thể là lẫn nhau ngươi tranh ta đấu. Lại như thế nào hòa bình đâu? Đại lục phía trên tài nguyên cũng liền nhiều như vậy, không có tranh đoạt, có thể sao? Hòa bình, ha ha, chính là mộng giống nhau sự tình. Cơ Cửu Mị lời nói, đương nhiên là thập phần có đạo lý. Bất quá Trường không vô kỵ lại không tin làm không được hòa bình điểm này. Liền vào lúc này, hắn đôi tay lưng đeo phía sau mà nói, thiên địa sinh tứ linh, người, yêu, vu, hải, mỗi cái chủng tộc đều có hắn từng người sứ mệnh, đều là không thể thiếu. Chiến tranh làm vu tộc diệt sạch, này cũng cho chúng ta thế giới này mang đến tàn khốc đả kích, làm người bình thường cảnh giới độ cao đều giảm xuống tới rồi nhất chuyển trong vòng. Này cùng năm đó huy hoàng, quả thực xưa đâu bằng nay. Cho nên, tiếp tục chinh chiến, chẳng sợ bất luận cái gì một phương bị giết tuyệt, ta đều không nghĩ nhìn đến. Nét ta tin tưởng chỉ cần chịu nỗ lực, người cùng yêu nhất định là có thể hòa bình ở chung. Thậm chí cộng tiến cộng lui, ta nhất định có thể làm được. Cũng nói không chừng, biến mất vu tộc, ta có lẽ còn có thể lại sáng tạo ra tới đâu. Trường không vô kỵ một đoạn này đoạn lời nói, nói tương đương hào khí, làm một bên Cơ Cửu Mị đều có loại bị hắn hào hùng sở thuyết phục cảm giác. Bất quá đương hắn nói tái tạo vu tộc thời điểm, lập tức đánh vỡ loại cảm giác này. Cơ Cửu Mị trào phúng trả lời, ngươi cho rằng ngươi là chúa sáng thế đâu? Ha ha, đối với này, Trường không vô kỵ không tỏ ý kiến. Người khác xem ra, này khẳng định là không có khả năng. Nhưng chính mình tu hành công pháp, chính là vì đoạt thiên chi số, là muốn trở thành thế giới này chủ nhân. Bởi vậy, hắn có thể nghĩ đến toàn diện tứ đại linh, đương nhiên là chính mình sứ mệnh chi nhất, cũng là vì chính mình cường đại sao tương đương, mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao nhân yêu hai tộc hòa bình, ta tin tưởng khẳng định hành. Ở ta hoàn thành cái này mục tiêu phía trước, ngươi liền ngoan ngoãn ở ta bên cạnh hãy chờ xem. Trường không vô kỵ nói này đoạn lời nói thời điểm, khóe miệng gợi lên tự tin, ánh mắt đột nhiên thả ra ôn nhu, chọc đến Cơ Cửu Mị cái này lãnh khốc nữ vương đều bỗng nhiên tim đập một chút. Đáng chết, này nhất định là linh thần giao hội tác dụng phụ, loại này tâm động cảm giác là giả, Cơ Cửu Mị nội tâm mắng, trước mắt cũng chỉ có thể cùng Trường Không Vô Kỵ thỏa hiệp. Bất quá nàng điều chỉnh một chút cảm xúc, vẫn là nói, trừ phi phân chia hai mà, nếu không ngươi chỉ có thất bại. Cho đến lúc này, nếu là ta yêu tộc thương vong thảm trọng, Trường Không Vô Kỵ, ta chính là chết, cũng muốn đem ngươi trước cấp giết. Ha ha, tương đương ngươi yên tâm, ngươi sẽ không lại có cơ hội này cùng sát tâm. Trường Không Vô Kỵ tự tin tươi cười tái hiện, Cơ Cửu Mị tâm lại nhảy tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.